Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 37, Nero khủng bố tiếng ca. Góc truyện audio.com, mau ngồi xuống a, Nero, Yuto ôm lấy rách ngồi xuống ghế, nhìn Nero lễ phép nói. Thân là dư nhà công, không cần phải khách khí như thế. Nero nhẹ giọng nói, như vậy, Nero kế tiếp ngươi có dự định gì hay không? Yuto hỏi, tạm thời không có đây, bất quá ta đối với xã hội hiện đại rất hứng thú, tạm thời sẽ vui đùa một thời gian, biến đâu sẽ tìm thấy hứng thú a. Nero ngẩng đầu mỉm cười nói. Tốt a, bất quá ngươi muốn ở lại chỗ này vẫn là chuyển đến anh linh cao ốc bên kia. Yuto hỏi tiếp, ở lại nơi này a, dù sao dư cũng là nhạc công anh linh, một ít trách nhiệm vẫn là phải có. Nero suy nghĩ một chút liền nói. Ngày hôm nay sắc trời không còn sớm, nghỉ sớm một chút đi, đợi tới giờ cơm tối ta sẽ gọi ngươi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài đi dạo a, để cho ngươi quen thuộc một chút thành phố này. Không thành vấn đề, nhạc công. Nero vung tay lên, trên người trang phục trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hoàn mỹ bóng loáng tư thái bại lộ ở hắn hai mắt, Yuto suýt chút nữa không có phun ra máu mũi. Bất quá không đợi Yuto lên tiếng, Kiyohime liền tức giận ngồi dậy, chỉ về phía Nero nói. Ngươi đang làm cái gì, tại sao lại ở trước mặt phu quân đại nhân thoát y, quả nhiên nữ nhân này là không có ý tốt muốn dụ hoặc phu quân đại nhân. Quả nhiên không thể lơ là, phu quân đại nhân nên từ ta đến bảo vệ. Các ngươi vì sao như vậy ngạc nhiên a, dư chỉ là bỏ đi trên người y phục vật chuẩn bị tắm rửa mà thôi. Nero kỳ quái nhìn đám người cũng không có cho là mình cách làm có vấn đề gì. Nếu vậy cũng nên vào trong phòng tắm rồi mới thoát a, Kiyohime bất mãn nói. Nếu là nhạc công mà nói, dư không ngại, không cần để ý, nhưng ta sẽ để ý, mau theo ta đi vào. Kiyohime không nói hai lời, trực tiếp đem Nero kéo vào trong phòng tắm. Tiếng nước chảy cùng hai nữ âm thanh rất nhanh liền truyền ra. Rách, đợi một chút nữa sẽ do Medea cho ngươi tắm rửa. Vuốt nhẹ rách tóc trắng, Yuto ôn nhu mỉm cười nói. Nghe vậy Medea hai mắt không khỏi nhìn chằm chằm về phía rách. Rách có thể tự mình tắm rửa, rách nhưng là rất giỏi. Rách một bộ mau mau khen ta bộ dáng cười nói, quả không hổ là ta nữ nhi, rách là đứa bé ngoan. Hi hi hi, một bên Medea thần sắc hiện lên một tia tiếc nuối, nàng nhưng là rất muốn cho rách tắm rửa. Hoa, bỗng nhiên một đạo khó nghe tiếng ca xuất hiện, khiến cho ngồi trong phòng khách đang ngồi Medea, Yuto cùng rách ba người không khỏi bịt tai lại. Đây là, Nero tiếng ca, hôm nay rốt cuộc cũng được chiêm ngưỡng, Yuto bịt tai lại, sắc mặt khó coi nói. Nhưng là dù che mính lỗ tai, lại như cũ không cách nào ngăn cản vậy có ma lực một dạng âm thanh xung kích não hải. Nero sở biểu diễn ca khúc là ở La Mã đế quốc chấp chính thời kỳ lưu hành ca dao, đối với như vậy phong cách ca khúc Yuto cảm thấy vẫn có thể tiếp thu, khi nghe thấy Nero tiếng ca sau đó, hắn cảm giác mình muốn tìm một cái lỗ chui vào. Nero tiếng ca rõ ràng càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Nero tiếng ca, loại kia cảm giác chấn động mạnh mẽ, phảng phất mãnh liệt thủy triều, từng đợt tiếp theo từng đợt mà đập tại trong lòng của bọn hắn, não hải. Nếu người bình thường nghe vào, lỗ tai nhất định là xảy ra vấn đề. Medea trực tiếp cho ba người làm một cái cách âm kết giới, chỉ có như vậy mới tránh thoát cái này đáng sợ tiếng ca. May mắn bây giờ trong nhà còn không có người, nếu không nhất định sẽ xảy ra đại loạn. Thật quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Medea. Yuto thở phào một tiếng, nhìn Medea cảm kích nói. Phu quân đại nhân, về sau nên cấm nàng không được phép ở trong nhà hát. Góc truyện audio.com, Medea sắc mặt khó coi nói. Ô ô ô, mụ mụ, rách thật sợ hãi a. Rách một bên co rút vào trong lồng ngực Yuto, một bộ sợ hãi run rẩy bộ dáng. Cũng không biết Kiyohime lúc này thế nào, nàng nhưng là cùng với Nero ở chung một chỗ a. Nhìn về phía phòng tắm phương hướng, Yuto không khỏi thay Kiyohime lo lắng. Khoảng mấy phút sau đó, quấn lấy màu tắm khăn trắng Nero từ phòng tắm bên trong đi ra. Khăn tắm có chút không vừa quấn tại trên người nàng có loại 10 phần sắc khí một dạng trắng nõn da thịt bại lộ không ít. Thấy vậy Medea liền đem kết giới giải trừ. Nero Kiyohime đâu, nàng làm sao lại không cùng ngươi đi ra? Yuto dò hỏi, nàng ngất đi rồi, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi đến lúc ta hát xong, nàng miệng liền sùi bọt mép, hai mắt xoay vòng ngất đi. Nero một bộ không hiểu nói, đám người thật hết nói nổi, ngươi cái này cũng quá không để ý đi. Ta đi xem một chút Kiyohime, nói xong Yuto liền đứng dậy hướng về phòng tắm chạy đi. Nero, lúc này Medea lên tiếng, có chuyện gì? Nero nghi hoặc nhìn Medea hỏi, từ nay về sau trong nhà cấm ca hát, Medea chắc như chém đinh chặt sắt nói. Ải, tại sao? Nero kinh ngạc nhìn Medea hỏi. Phải biết nàng nhưng là ưu tú nhất chính là giọng hát A, tại nàng là một hoàng đế phía trước liền một mực tin tưởng không nghi ngờ mình là một ngang hàng nhạc thần Apollo nghệ thuật gia, cùng ngang hàng Thái Dương thần chiến xa người đánh xe, cho nên Nero vẫn luôn đối với mình giọng hát rất tự tin, thậm chí là sau này con xây dựng lên kim cung. Bây giờ cấm đi nàng lớn nhất niềm vui cùng sở trường, nàng làm sao có thể chịu đựng được A, trong nhà quá nhỏ, không phù hợp cho việc tổ chức biểu diễn ca hát. Medea cũng không có muốn cùng Nero nói thật lòng, cho nên tùy tiện tìm một cái lý do. Hóa ra là vậy, cũng là có đạo ký. Dư nghệ thuật tài năng tự nhiên là cần phải có thật nhiều khán giả cùng khán đài hoa lệ, như vậy mới xứng với dư chi tài. Nero thật đúng là tin tưởng Medea lời nói, cách chương.